Cái chết của mẹ Mơ đã gây nên một cú sốc đối với Hải. Hơn nữa, cô cũng vô tình nhận ra bộ mặt thật của người bác ruột. Đớn đau chồng chất, cô quyết định làm một việc táo bạo. Điều này cũng là một bước ngoặt thay đổi của đời cô. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Đợi Một Danh Phận của tác giả Nguyễn Phương Linh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vài ngày sau, Hạnh Trai Lì không muốn rời khỏi nhà dưới. Đến công việc nhà trên, nhà bác cả, cô cũng không thèm động tới. Bác An và bác Sửu thì suốt ngày quát mắng, chửi bới cô lười biếng, muốn giả bệnh thì trốn làm việc nhà. Anh Tú bị bác An cấm cửa, cứ ở nhà là theo sát, nên anh cũng không xuống nhà gặp Hạnh. Cũng may trưa đây, Tú cho Hạnh một chiếc iPhone cũ, nên hiện tại đó chính là phương thức để hai người liên lạc với nhau. Hôm nay, hai vợ chồng nhà bác Sửu phải đi sang huyện bên để ăn cỗ. Anh Tú và chị Phương như thường ngày vẫn phải đi học, chưa có một mình Hạnh ở nhà. Mấy ngày trước, Hạnh có lén đi bộ ra cây xăng, mua một chai xăng 1 lít. Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội để dùng đến. Hạnh lấy chìa khóa cửa mà bác An vẫn hay giấu ở đằng sau tường, sau đó mở khóa đi vào trong nhà. Gương mặt biểu lộ không cảm xúc, Hạnh đi một mạch lên trên tầng 2, sau đó vội mở cửa phòng anh Tú mà đi vào. Cô dọn dẹp sách vở, quần áo và những đồ dùng cần thiết của Tú rồi cho vào một vali, sau đó liền mang xuống để ở một góc sân. Hạnh lại chạy lên nhà. Lần này cô đi vào phòng của chị Phương. Hãy lấy tiền trong con lợn đất mà chị ta đã tiết kiệm được 10 năm. Lúc đầu ra đếm lại từ lúc đó hơn 10 triệu. Xong xuôi, Hạnh cất tiền vào trong túi áo, sau đó cầm chai xăng đổ vào tủ quần áo của chị Phương. Ánh mắt sự đỏ mang theo hận thù. Khi phượng hoàng lửa tung cánh, mọi thứ sẽ bị thiêu rụi. Một mùi lửa bùng lên, Hạnh lạnh lùng đi ra khỏi phòng. Đằng sau, lửa bắt đầu lan ra. Còn người này cũng là do bác Sửu cướp đất của mẹ Mơ và dì Trinh, nên việc Hạnh muốn hủy hoại đi nó cũng không phải chuyện gì to tát. Trong nhà bác Sửu, rất nhiều vật dụng được làm bằng gỗ, ngọn lửa cũng vì thế mà ngày càng lan rộng. Hạnh không chần chừ, sau khi đốt nhà bác xong, liền xuống nhà dưới, xách một túi đồ đã chuẩn bị sẵn mà rời đi. Hãy chỉ lại đúng một tờ giấy, trong đó có một lời nhắn dành cho Tú. Anh cũng chính là người duy nhất trong gia đình này đối xử với mẹ con cô như người thân. Anh Tú, đời này em và mẹ Mơ nợ anh. Có lẽ từ nay về sau, chúng ta không bao giờ có thể gặp lại. Hy vọng anh hãy sống thật tốt, dù ở bất cứ nơi đâu. Em vẫn luôn hy vọng anh thật bình an và hạnh phúc. Anh tốt như vậy, không nên chơi với loại người không cha, không mẹ, bị người đời xuống bỏ như em. Một người đẹp trai, thông minh, sạch sẽ, thơm tho như anh đừng nên dây dưa với một đồng giác. Tạm biệt, em Mai Tuyết Hạnh gửi anh. Mặc quần áo kín mít, Hạnh chính thức rời khỏi nhà bác ruột. Khi đã quyết định cất bước ra đi, một ánh nhìn Hạnh cũng không thể ngoảnh lại. Nơi đây chỉ toàn niềm đau và nỗi buồn, không đáng để nhớ nhung, tiếc nuối. Lưu đi ngang qua nhà bản hội, Hạnh hợp ngừng đứng lại một lúc. Vừa rồi thì trong làng đổ nhau việc cả nhà bà Hồng dọn lên thành phố sống cùng con trai, hiện tại vườn không nhà trống. Hạnh đoán lời đồn ấy nay đã thành sự thật. Ba xe ôm đi tới cây cầu lớn trong huyện. Hạnh đứng ở trên nhìn xuống, dòng nước cuộn cuộn mây mông như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ. Cô để lại túi đồ, một đôi xe cũ, giấy tờ tùy thân ở trên cầu, chỉ cầm duy nhất hộp đựng cho cốt của mẹ và số tiền vẹn vẹn 10 triệu đồng. Hạnh bắt xe lên Hà Nội, hiện tại cũng chưa xác định rõ hướng đi, chỉ muốn thoát khỏi mọi khổ đau trong ngôi nhà của bác ruột. Cô dự định sẽ lên Hà Nội tìm dì Trinh, nhưng thủ đô rộng lớn, nhiều người như thế, Hạnh phải làm thế nào? Khi Hạnh đang ngồi trên xe khách thì cũng là lúc có người phát hiện nhà bác Sửu đang cháy. Ngọn lửa âm ỉ này đã bộc phát thành ngọn lửa lớn, bao trùm cả căn nhà. Hàng xóm xung quanh hô hoán, cùng nhau lấy nước dập lửa nhưng không ăn thua, mọi cố gắng đều như muối bỏ biển. Bác An và bác Sửu được hàng xóm gọi điện thông báo nên đã bỏ dở công việc để vội vã trở về nhà. Xe cứu hỏa vất vả mãi mới vào được trong xóm, công tác cứu hộ cứu nạn được triển khai. Cháy lớn, cả làng kéo nhau sang nhà bác Sửu xem rất đông, nhưng thoạt nhiên chẳng ai nhắc tới Hải khi không thấy sự xuất hiện của cô. Lửa bốc lên phử phừng, tiếng kêu thảm thiết của bác An vọng lại, tiếng khung cửa đổ đạc rơi xuống, khói bụi bay mù mịt. Tận đến trưa, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên khói đen dày đặc vẫn bốc lên. Hiện ra trước mắt là căn nhà tan hoang, giữa đất ngổn ngang mái lợp, đồ đạc bị cháy rủi. Tú đi học về đến nhà, được mọi người xung quanh kể, lòng lo lắng khôn nguôi. Anh không quan tâm đến việc ngôi nhà mình đang ở bị thiệt hại thế nào, chỉ biết trong lòng đang có một nỗi lo khác. Anh chạy xuống nhà dưới thì đào được bức thư hãy để lại. Đi ra sau vườn thì thấy đồ đạc của mình được đóng gói cẩn thận vào một vali, thành công thoát khỏi sự theo dõi của đám cháy. Lúc ấy dường như Tú đã hiểu rõ vấn đề, có lẽ thủ phạm gây ra đám cháy này là Hạnh. Đến chiều, công an tới làm việc, tiện thể thông báo cho gia đình bác Sửu về việc người qua đường nhận được đồ đạc của Mai Tuyết Hạnh ở trên cầu. Tú chết lặng cả đi, trong nhà ai cũng biết cô cháu gái trưởng cảm mà dẫn tới việc bị gâm, bỏ học mấy tuần liền, chỉ nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai. Cũng không ai nghĩ con bé lại có gan lớn nghĩ tới chuyện dại dột như vậy. Bà Sửu nhà mới bị cháy nên xem chuyện của Hạnh thật phiền phức, tuyệt nhiên gạt bỏ ý định tìm kiếm, cứ mà kệ cho ông trời phán thỉnh. Ai cũng nghĩ Hạnh nhảy cầu tự tử xem như là chuyện chẳng may, có người tiếc thương, có người buông lời trách mắng, chẳng ai có thể nghĩ ra viễn cảnh đám cháy ngày hôm nay xảy ra là do Hạnh cố tình phóng hỏa. Con người rõ ràng bằng xương bằng thịt nhưng trái tim lại rất sát đá. Đi hơn 3 tiếng đồng hồ, Hạnh cũng lên được tới thành phố và nhiều thứ lạ lẫm thu gọn vào trong tầm mắt. Tuy lần đầu lên đây, nhưng Hạnh đã kịp thích nghi với nhịp sống vội vàng, nhất quyết không để bản thân làm con mồi cho những ô xe ôm mời chào. Giờ đã sang buổi chiều, Hạnh thấy bụng đói meo, cơn say xe đã hành hạ cô suốt 3 tiếng. Bây giờ cảm nhận cơ thể không còn chút sức lực, cô rút trong túi 1 đồng 10.000, sau đó liền ghé tiệm bánh mì gần đó mua 2 cái bánh mì đà ruột ăn lót dạ. Ăn uống xong xuôi, Hạnh thấy khỏe hơn hẳn, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra tra điểm đến tiếp theo. Điện thoại Hạnh đã vứt mất sim nên cô phải bắt tạm wifi ở các quán ăn gần đó. Đường xá đông đúc, Hạnh mà nhìn điện thoại không để ý, lưu đường mắt nhìn xung quanh, không ai va chúng chiếc xe ô tô đã chuẩn bị đánh lái. Rầm, Hạnh ngã lăn ra đất, đầu đập xuống đường với một lực rất mạnh. Máu từ trán chảy xuống, cô thấy đau đầu, choáng váng, trời đất xung quanh chao đảo. Người đàn ông từ trên xe thấy vậy, liền vội vã bước xuống, cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như muốn cướp hết ánh nhìn của những người xung quanh. Người đàn ông đứng khoanh tay, dáng vẻ khoan thai rất bình tĩnh, chất giọng trầm khàn cất lên là bao trái tim phải điêu đứng. Cô bé, không được ăn vạ người lớn bằng cách lao đầu vào xe như thế đâu. Mỗi tuần tôi đi qua con phố này một lần thì ít nhất sẽ có một người tự lao vào xe của tôi rồi ăn vạ. Cháu cũng không phải ngoại lệ đâu nhỉ. Tuyệt Hạnh nằm bất động trên đường mất một lúc, mãi khi hết choáng váng cô mới hoàn hồn mà đứng dậy. Máu trên trán vẫn đang chảy, sớm đã thấm đẫm cả một bên mặt. Cô không nói được, bởi vậy chỉ có thể dùng ánh mắt để nói chuyện. Người đàn ông đứng trước mặt tỏ vẻ khó hiểu, sau cùng vẫn phải cất giọng bắt chuyện trước. Tôi chưa làm gì cháu cả, bởi vậy đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương như thế. Nói đi, cháu muốn bao nhiêu tiền? Tuy miệng nói lời lạnh lùng, nhưng hành động vẫn thể hiện sự ân cần lịch thiệp vốn có của một người đàn ông. Phạm Minh Khôi rút trong túi một chiếc khăn tay nhỏ, sau đó đưa cho Hạnh. Lau vết thương trước đã. Hạnh nhận lấy, sau đó vội vã xí vào vết thương. Máu lúc này cũng ngừng chảy, tạm thời xử lý vết thương trước mắt một cách nhanh chóng. Thấy người đàn ông ăn mặc lịch sự, cao giáo, như giống với người có rất nhiều tiền, Hạnh thấy sợ hãi. Cô đoán chắc chiếc xe người này đang đi rất đắt tiền, giá trị có thể lên đến vài tỷ. Trong người cô chỉ có vẻn vẹn 10 triệu đồng, còn phải chi tiêu nhiều thứ. Nếu giờ bị người ta bắt đền đòi tiền bồi thường, e rằng Hạnh chỉ còn nước chọn cái chết. Hạnh suy nghĩ mất vài phút, cuối cùng chuồn vẫn là thượng sách an toàn nhất. Tuyệt Hạnh cúi cảm hạt, gồng người 90 độ để xin lỗi Phạm Minh Khôi. Ánh mắt khổ sở toa lên nhiều tâm sự khó nói, làm anh ta có chút giật mình. Ý cháu là sao? Cháu muốn làm gì? Hạnh mí môi, cố gắng hành động để miêu tả, dường như cô hiểu ra vấn đề, vội vàng tiếp lời. Cháu không nói được sao? Hạnh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Rất nhanh sau đó, cô lấy trong túi quần một cuốn sổ nhỏ và một cái bút, vội vàng viết vài chữ. Cháu xin lỗi chú, cháu không cố tình muốn lao đầu vào xe của chú. Cháu không có tiền để đền, xin chú hãy tha cho cháu. Cháu còn rất nhiều việc phải làm. Cháu bị bệnh gâm nên hiện tại không nói được. Mong chú thông cảm cho cháu. Sau khi nhận lấy mảnh giấy ghi những lời Hạnh muốn nói, Huy Khôi đọc xong liền có ánh nhìn khác, đồng thời suy nghĩ cũng thay đổi. Thôi được rồi, nhìn cháu, cháu cũng đang tuổi vị thành niên. Xe chú cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Mọi chuyện đến đây là đủ rồi. Chú sẽ không bắt để cháu. Dù sao, cháu cũng bị thương nên chú sẽ cho cháu một khoản tiền nho nhỏ. Nói xong, Mì Khôi rút ra trong ví 10 đồng 500 nghìn đưa cho Hạnh. Cô nhất quyết không lấy, vội vàng rủ tay lại. Coi như đây là tiền thua thang, cầm lấy rồi đi cũng không muộn. Hạnh cự tuyệt, chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi sau đó vội vàng rời đi với vết thương trên trán vẫn còn chảy máu. Mì Khôi cũng không có ý muốn đuổi theo, chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn dáng vẻ khổ sở của cô bé đáng thương. Hạnh đi vội nên không để ý lu ngã đã làm rơi chiếc vòng cổ mà bà ngoại trước khi mất đã tặng cho cô. Món quà này Hạnh coi nó như tấm bùa hộ mệnh, phải luôn mang theo bên cạnh mới yên tâm được. Hạnh chạy ra đầu đường lớn, vội vàng ba xe ôm đi tới một ngôi chùa trong nội thành Hà Nội. Lúc tới nơi, ba xe ôm thấy thương cảm trong hoàn cảnh của Hạnh nên chỉ lấy giá tiền xe một nửa. Tuy đồng hồ điểm 3 giờ chiều nhưng chùa vẫn rất đông người qua lại. Hạnh đi vào trong, không gian linh thiêng tạo cho cô một cảm giác bình an, an toàn mà trước đây Hạnh chưa bao giờ cảm nhận được. Mùi hương khói thoang thoảng bay lên, hòa lẫn vào trong gió, tiếng gõ mõ tụng kinh, tiếng cầu khấn của các Phật tử, tiếng chuông chùa vang lên từng hồi. Hạnh đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi thành tịnh có tiếng chim hót, làm lòng cô thanh thản biết bao nhiêu. Hạnh đi thêm vài bước nữa, cô nhìn thấy bức tượng Phật A Di Đà đứng trên tòa sen, tay trái cầm đài sen, tay phải duỗi xuống để tiếp dẫn chúng sinh được đặt ở một khoảng sân rộng. Trước đây, khi còn sống, bà ngoại của Hạnh là người theo đạo Phật. Từ bé, cô đã được nghe bà tụng kinh, niệm Phật nên cũng sớm hiểu về Phật Pháp. Mai Tuyết Hạnh quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau, cô nhìn tượng Phật bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng sống. Cầu xin Đức Phật tử bi, xin người hãy che chở cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Những lúc khó khăn, bể tang nhất, khi con người ta chẳng thể tìm thấy một con đường đi đúng đắn nhất, tìm đến Đức Phật che chở là một sự lựa chọn an ủi ấm lòng, an tâm nhất. Dẫu biết mỗi người sinh ra một số phận, có người từ khi sinh ra đã định cả đời sống sung sướng, có người lại sống trong bể khổ. Không biết Hạnh đã quỳ bao nhiêu tiếng đồng hồ, cô thấy chân không mỏi. Khi được nói ra hết nỗi lòng mình cho Phật hiểu, cô thấy tâm của mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Hạnh khóc, những giọt nước mắt thay cho mọi sự khổ đau mà bản thân đã gặp phải. Bên cạnh, một cô tầm tuổi trung niên cũng đang quỳ cầu xin Đức Phật tử bi. Ai mắt cùng lời nói đều toa lên vẻ bi thương, tuyệt vọng. Hạnh nghe thấy hết những lời tâm sự, câu chuyện của người phụ nữ ấy. Trước đây, Hạnh cứ nghĩ mình là người khổ và bất hạnh nhất thế gian này. Thật không ngờ trong cuộc đời còn có nhiều người khổ hơn thế. Khi chuẩn bị đứng dậy thì Hạnh thấy đầu óc choáng váng. Có lẽ do vết thương trên trán chảy máu quá nhiều, cô cố gắng đứng dậy, loạng choạng đi được vài bước thì đột nhiên ngã khuỵu xuống, không thể gắng gượng thêm. Người phụ nữ bên cạnh vừa hay cũng hành lễ xong, thấy Hạnh không ổn liền nhanh chóng cất giọng muốn được giúp đỡ. Con ơi, con không sao chứ? Con thấy không ổn ở đâu thì cứ nói với cô sẽ giúp con. Sao chán lại chảy nhiều máu thế này? Hạnh bám chặt vào tay của người phụ nữ, ánh mắt mơ hồ cầu cứu, sau đó liền ngơ đi không hay trở đất ra sao. Người phụ nữ tốt tính cõng Hạnh lên trên lưng, vừa hay nhà bà ấy cũng gần ngôi chùa này nên đưa tạm Hạnh về nhà. Người phụ nữ ấy tên Loan, là mẹ đơn thân, cũng vừa mất con gái cách đây một tuần sau một vụ tai nạn. Bà Loan đưa Hạnh về nhà, băng bó vết thương, chăm sóc cho cô như một người mẹ. Đến tối, Hạnh mới tỉnh lại, mở to đôi mắt ngắm nhìn xung quanh. Cô có chút sợ hãi khi thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà xa lạ. Đầu thì vẫn ong ong rơi đau, tay chân mỏi nhừ, không còn chút sức lực để cử động. Bà Loan thấy tiếng động, vội vàng từ trong bếp đi ra, trên tay còn bước một bát cháo nóng hổi nghi ngút khói. Tuyệt Hạnh sợ hãi lùi người về sau, đôi mắt long lanh như chất chứa muôn ngàn câu hỏi khó. Con tỉnh rồi à? Có thể không ổn ở chỗ nào không? Đây là nhà cô, con đừng sợ, cô không làm hại con đâu. Lúc chiều cô ra chùa làm lễ thì thấy con bị ngất, đầu con bị chảy máu, lại đi một mình nên tạm thời cô đưa con về nhà cô. Nhìn người phụ nữ chưa mắt có gương mặt phúc hậu, giọng nói rất nhẹ nhàng, dễ chịu, điều này làm Hạnh yên tâm hơn hẳn, sự lo lắng sợ hãi cũng biến đi đâu mất. Sao con không nói gì? Thấy Hạnh chìm hở to đôi mắt ngước nhìn, trong lòng bà Loan dấy lên nhiều sự thắc mắc. Chả lẽ con không muốn nói chuyện với cô sao? Hay con thấy đau ở đâu? Cô đưa con đi bệnh viện nhé. Hạnh lắc đầu, xua tay như muốn từ chối những sự quan tâm ấy. Vậy con nói xem, nhà con ở đâu? Cô đưa con về, hay con cho cô số điện thoại của người nhà, cô liên lạc cho họ tự đón con nhé. Hạnh từ lúc tỉnh dậy đã quan sát thấy mọi thứ trong căn nhà này. Tuy nội thất, đồ dùng có phần sơ sài, cũ kỹ, nhưng bàn thờ lại rất được chú trọng, như đặt cả tâm vào việc thờ cúng. Một bàn thờ ông bà tổ tiên, thờ một di ảnh của một cô gái trẻ, một bàn thờ nhỏ bên cạnh để thờ Phật. Từng ấy chi tiết cũng đủ để Hạnh biết người phụ nữ đứng trước mặt mình có đủ tín ngưỡng, sống theo đạo Phật tôn nghiêm ra sao. Nơi đây cực kỳ âm cúng, không có một chút không khí lạnh lẽo, mặc dù hiện tại đang là mùa đông. Lúc chiều, khi đứng cạnh bà Loan tại chùa, Hạnh đã phu thỉnh nghe hết câu chuyện bi thương bà ấy tâm sự với Đức Phật. Có lẽ từ sau khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên Hạnh cố gắng mở miệng để nói chuyện với một người lạ. Sự quan tâm trong giây phút nhỏ nhoi dường như đã chạm vào tận cùng của cảm xúc. Hạnh tham lam muốn trở thành cô con gái đã qua đời của bà Loan để quên đi quá khứ đau khổ kia. Mẹ! Thấy Hạnh mở miệng nói chuyện, bà Loan vui mừng khôn xiết, nhưng không ngờ câu đầu tiên cô bé nói ra lại là một từ thiêng liêng đến thế. Còn vừa gọi cô là gì cơ? Mẹ! Bà Loan ôm chầm lấy Hạnh, ánh mắt mang theo bao hy vọng. Một tuổi nay, không ngày nào là bà ấy không ngừng khóc thương cho cô con gái nhỏ xấu số. Đến việc đi làm dễ báo tử, bà cũng không muốn đi. Lúc nào trong tâm trí của bà Loan, con gái bà vẫn luôn ở bên cạnh, hiện hiện trong căn nhà này. Con không nhớ mình là ai ư? Hạnh lắc đầu, đau khổ như người phụ nữ. Hiện tại, trí nhớ của cô vô cùng tốt, nhưng vì tương lai phải đánh đổi, Hạnh quyết định sẽ liều một phen. Vẻ ngoài muốn đóng vai là một cô gái ngông nghếch, quên hết những chuyện đã xảy ra, ngay cả bản thân cũng không muốn nhớ. Con là ai? Con không phải con của mẹ sao? Bà Loan thấy trong lòng hoang mang, nhìn đôi mắt long lanh đen láy của Hạnh giống hệt cô con gái đã mất. Bà thấy rất đau lòng. Bà nghĩ bụng, không lẽ cô bé này là món quà Đức Phật muốn dành tặng cho con sao? Bà Loan lặng người đi một hồi, gương mặt thống khổ nhìn lên di ảnh con gái trên bàn thờ. Hương vẫn ở đó, thoang thoảng mùi khó nhang. Sau cùng vì tình mẫu tử thiêng liêng, cũng vì hoàn cảnh đáng thương hiện tại của Hạnh, bà Loan đành chọn cách nói dối. Con là Mây, Nguyễn Ánh Mây là tên con, còn là con gái bé bỏng của mẹ Loan. Đủ như những gì mà Hạnh đã dự đoán, tâm lý bất ổn của người mẹ vừa mất con sẽ có những cảm xúc rất đau đớn. Hạnh xuất hiện giống như thắp lên ánh sáng hy vọng trong cuộc đời tăm tối của bà Loan. Vậy là từ nay Hạnh đã có thêm một người mẹ, cô đã có gia đình, tương lai chẳng nói trước được điều gì. Sau này kết quả dù có thế nào, Hạnh vẫn không bao giờ hối hận về sự lựa chọn ngày hôm nay. Mai Tuyết Hạnh kể từ giây phút này sẽ trở thành Nguyễn Ánh Mây. Cô chấp nhận sống thay thân phận của một người đã chết để trả thù người bố đã nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con cô. Hạnh có thể đánh đổi tất cả. Thời gian trôi qua đâu đó cũng vài năm, cô cùng mẹ Loan sống lăn lộn trên đất thủ đô đầy vất vả. Tuy tuổi thời hiện tại của Hạnh đã tròn 20, nhưng vì sống dưới tên và thân phận của Mây nên tuổi tác có phần thay đổi. Đóng giả là một cô nhóc 17 tuổi ngông nghếch, không hiểu chuyện, lúc nào cũng phải tươi cười, thật sự chẳng dễ dàng. Lâu dần, cô cũng học dần cách thích nghi. Mẹ Loan đối xử với cô rất tốt, Hạnh cảm thấy rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Cô rất hiếu thảo với mẹ Loan. Cô coi như đó là món quà muốn trả ơn vì mẹ đã cưu mang cô. Hạnh ở nhà phụ giúp mẹ công việc nhà, không đi học. Mẹ Loan thì từ sáng tới tối sẽ đi làm giúp việc theo ngày, có hôm nghỉ sẽ đi làm giúp việc theo giờ. Nói chung tình hình kinh tế cũng không quá khó khăn. Căn nhà nhỏ trong ngõ hai mẹ con ở cũng không đến nỗi quá sập sệ. Mẹ Loan ở tỉnh lẻ lên thành phố nên cũng không có người thân ở đây. Hàng tháng ngoài tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt thì mẹ Loan cũng tiết kiệm được một khoản nho nhỏ. Trong khoảng thời gian sống chung với mẹ Loan, Hạnh dần nảy sinh tình cảm gia đình. Cô thương mẹ nhiều lắm. Có nhiều lúc Hạnh nghĩ hay cứ sống như thế này có khi lại là sự lựa chọn tốt nhất. Buông bỏ mọi hận thù, đau khổ để tìm đến hạnh phúc. Nhưng vì chấp niệm trả thù quá lớn, cuối cùng vẫn không thể buông bỏ được. Bà Loan đi làm về, vừa vào tới nhà đã cất tiếng gọi con gái. Mày ơi, vào đây mẹ bảo. Nghe thấy tiếng mẹ Loan gọi, Hạnh bỏ vội cây chổi đang quét dở xuống dưới nền, vội vã chạy vào. Con nghe đây mẹ. Tuần sau chúng ta phải chuyển nhà thôi, mẹ tìm được công việc mới rồi. Hạnh tươi cười, dù trong lòng có nhiều tâm sự thế nào cũng phải gắng gượng vui vẻ trước mặt mẹ. Căn nhà này cũng ổn, con không thấy khó khăn gì hết. Mẹ định chuyển đi đâu vậy? Mẹ không đi làm giúp việc nữa sao? Chúng ta sẽ chuyển tới một căn biệt thự rộng lớn giữa lòng thành phố. Con đang mơ ư? Không, mẹ xin làm giúp việc ở đó. Họ đồng ý cho mẹ vào làm việc rồi. Vậy có phải ở lại đây một mình ạ? Con bé ngốc, sao mẹ có thể yên tâm để có một mình cho được? Mẹ sẽ đưa con theo. Họ cũng đồng ý cho mẹ đem theo con gái tới. Mẹ con chúng ta hàng ngày sẽ đảm đương việc dọn dẹp, cơm nước, trông nom một cô gái bị bệnh. Vậy mình đến đó chăm sóc cho người ốm nữa ạ? Cô gái ấy không bị ốm, chỉ là trước đây bị tai nạn nên đầu óc có chút vấn đề, tính cách rất giống trẻ con, đặc biệt hay khóc giống mây của mẹ. Hy vọng khi đến đó con hãy trở thành bạn tốt của cô gái đáng thương ấy nhé. Con xem, ông trời không cho ai tất cả, cũng không cơm mất của ai tất cả. Nhà cô gái kia tuy giàu nhưng cô ấy lại sống trong bệnh tật, không thể tự làm tất cả mọi việc. Sự tự do cũng bị hạn chế. Bởi vậy, mẹ hy vọng mày sẽ không vì sự nghèo khó ở hiện tại mà đánh mất chính bản thân mình. Con hiểu không? Tiền tài hay nhiều thứ vật chất viển vông ở trên đời rồi sẽ có lúc biến mất. Cuối cùng vẫn chỉ có trái tim và tình thương ở lại. Mày nhớ nhá, cả đời này mẹ sống vì con. Hy vọng con sẽ vì mẹ mà cố gắng. Hãy nhìn mẹ Loan không tự chủ được mà ôm vào lòng. Cái ôm siết chặt như thay lời cảm ơn. Mấy năm nay Hạnh luôn thấy có lỗi với mẹ Loan. Ban đầu vì bản thân mình mà cô muốn lợi dụng lòng thương của bà ấy để sống tiếp cuộc đời này. Một bông hoa hồi sinh từ trong bùn đất liệu có thể nở rực rỡ một lần nữa? Cả đời này Hạnh thề với trời đất, chỉ cần cô còn sống, nhất định sẽ trả lại cho mẹ Loan một cuộc đời hạnh phúc. Ân huệ này dù có trải qua nhiều kiếp vẫn luôn muốn đền đáp. Mẹ con mình cùng cố gắng, đời này là con nợ mẹ. Mẹ con mình bên nhau, không sinh ly tử biệt vội vã. Con nhất định sẽ cố gắng sống. Con hứa sẽ để mẹ sống một cuộc đời hạnh phúc và rực rỡ. Con thương mẹ nhiều lắm. Cho dù đường đời vận mệnh sau này có thay đổi, con vẫn sẽ là Nguyễn Ái Mây, vẫn luôn là cô con gái bé bỏng, ngông nghếch hay cười của mẹ. Mai Tuyết Hạnh không hay biết sao tới đây ngôi nhà mà mẹ con cô chuyển đến ở với tư cách người hầu sẽ có vô vàn sóng gió. Ở nơi đó, cô sẽ gặp được người mà mình đã tìm kiếm từ rất lâu. Lòng hận thù sẽ lại trào dâng một lần nữa. Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có cơ hội để trả thù. Hạnh và mẹ Loan dọn đồ đạc cũng mất một tuần. Sau đó, thuê tạm chia xe để chở đồ sang căn biệt thự. Đồ đạc cũng chỉ mang những thứ thiết yếu, những đồ không cần thiết. Mẹ con cô bán cho tiệm đồ cũ. Căn biệt thự to lớn với khoảng sân vườn rộng, có bể bơi, gara để xe, mọi thứ trông thật choáng ngợp. Mẹ con Hạnh từ chủ nhà sao xếp trong một chỗ ở dưới nhà kho. Tuy ở đây đồ đạc sao xếp hơi bừa bộn nhưng lại rộng rãi, thoáng mát, mọi tiện nghi đều có đủ. So với nhà cũ, Hạnh thấy nơi này ổn hơn hẳn. Chưa bao giờ cô thấy một căn nhà đẹp như thế. Từ khoảng sân vườn rộng lớn bể bơi cho đến nội thất, tất cả chỉ toát lên sự sang trọng, giàu có, chứng tỏ chủ nhân phải thuộc hàng đại gia có tiền tỷ trong tay. Hạnh thấy bàng hoàng về cảnh tượng của các biệt thự nên không ngừng hỏi mẹ. Chủ nhân căn nhà này là ai hả mẹ? Là tỷ phú sao ạ? Căn biệt thự rộng lớn như vậy, hai mẹ con mình sao có thể đảm đương được hết công việc? Chủ nhân ở đây là một người đàn ông khoảng 30 tuổi gì đó, mẹ cũng không rõ lắm. 3 ngày một lần sẽ có người đến dọn dẹp tổng thể cả các biệt thự. Công việc mẹ con mình chủ yếu là chăm sóc cho cô gái mà mẹ đã từng kể với con. Đừng lo lắng quá, ngoài mẹ con mình ra thì có một bác quản gia kiêm lái xe. Nếu có việc gì muốn đi ra ngoài, cứ nói với ông ấy một tiếng là được. Vâng, con hiểu rồi. Thật ra tính cách cô gái ấy có hơi khó chịu một chút, vì hai chân bị liệt không đi được nên thỉnh thoảng hay nóng nảy đập phá đổ đạc. Con phải thật kiên nhẫn đấy. Con sẽ cố gắng, mẹ con mình không thể mất công việc này được. Con đã biết mẹ vất vả thế nào mới xin được vào đây mà. Con gái mẹ giỏi lắm, mẹ con mình cũng cố gắng nhé. Dọn dẹp nhà kho xong xuôi, bác quản gia mới đưa mẹ con Hạnh đi tham quan các biệt thự. Nói qua về nội quy, quy định, những nơi được đặt chân tới hay những nơi cấm kỵ tuyệt nhiên không được đếm xỉa. Tính cách của chủ nhân cũng được quản gia Hưng nói sơ rõ. Tuy nét mặt của bác ấy có chút nghiêm khắc, khó tính, nhưng giọng nói lại rất dễ chịu. Hai mẹ con hiểu chưa nhỉ? Ở đây đã từng rất nhiều người phải thử việc, nhưng đến khi cả cô chủ đều không chịu được quá 3 ngày. Sau đó tự động nghỉ việc, có người còn chạy mất cả dép, bỏ của chạy lấy người. Hy vọng mẹ con cô sẽ giữ vững tinh thần, đừng làm tôi thất vọng. Hạnh tinh nghịch từ trước mặt bác quản gia, khẽ hỏi nhỏ. Bác ơi, cô chủ khó tính lắm ạ. Ừ, siêu khó tính. Bác có thể kể cho cháu qua về cô chủ một chút được không? Tất nhiên rồi, tôi phải kể cho hai mẹ con cô để hai người không phạm phải sai lầm khi tiếp xúc với cô chủ. Cô chủ tên Phạm Minh Nguyệt, năm nay 28 tuổi, là em gái sinh đôi của cậu chủ. 5 năm trước, cô ấy gặp tai nạn, dẫn đến não bộ bị tổn thương, tính tình từ đó cũng thay đổi. Có đôi lúc rất trẻ con, mỗi khi đã khóc thì phải cậu chủ về nhà mà có thể dỗ dành được. Đặc biệt, cô ấy rất sợ máu và những thứ có màu đỏ. Bởi vậy trong nhà hay người làm không được phép sử dụng vật dụng, đồ dùng có màu đỏ. Hai mẹ con hiểu rõ lời tôi chưa nhỉ? Vâng. Bà quản gia vừa nói xong thì cô chủ Minh Nguyệt tự lấy tay đẩy bánh xe lăn đi ra. Thế vậy, ba người đều gặp người cúi chào đồng thanh nói. Xin chào cô chủ. Cô Minh Nguyệt không thèm nhìn mẹ con Hạnh lấy một cái, chỉ khó chịu nhìn bác quản gia nói. Người làm mới đến à? Vâng, thưa cô, lần này là hai mẹ con ạ. Hy vọng cô sẽ cảm thấy thoải mái. Lần này, không biết họ sẽ chịu đựng tôi được mấy ngày. Cô chủ đừng nói vậy ạ, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Trong nhà này, ngoài bác và anh trai ra thì không ai chịu được tính nết của tôi cả. Đến cả bản thân tôi còn ghét bỏ chính mình mà. Cô chủ đừng bi quan như thế, cậu chủ nghe thấy sẽ buồn lắm đấy. Anh ấy suốt ngày lo công với việc, có bao giờ quan tâm, lo lắng cho đứa em gái bệnh tật này đâu. Cậu chủ thương cô nhiều lắm. Bác đừng nói giúp anh ấy. Nói xong, bác quản gia đẩy nhẹ hai mẹ con Hạnh lên đứng trước mặt cô chủ với ý định muốn hai người giới thiệu và chào hỏi. Cô Huyệt thay đổi thái độ khi thấy Hạnh đứng trước mắt mình với nụ cười hồn nhiên, đôi mắt long lanh chất chứa cả một bầu trời mộng mơ. Em chào cô chủ, em là Mây, đây là mẹ em, tên Loan ạ. Em hứa nhất định hai mẹ con em sẽ chăm sóc cho cô chủ thật tốt ạ. Mong cô chủ nhẹ nhàng nương tay với em và mẹ Loan nhé. Ờ, cô bé không nhớ chị sao? Cô Huyệt ngây người, đôi môi không tự chủ được mà bật cười khi thấy bộ dạng ngông nghếch của Hạnh. Đây cũng là lần đầu tiên ông quản gia thấy cô chủ cười với người lạ, nên tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ờ, cô chủ, em không nhớ cô là ai hết. Có phải em hay đến một ngôi chùa dọn dẹp, nấu cơm hay làm từ thiện hay giúp các sư thầy đón các Phật tử đến thăm chùa vào các dịp lễ cúng không? Ờ, sao cô chủ biết hay vậy? Vâng, đúng là em có hay ra ngôi chùa gần nhà giúp các sư thầy. Mẹ em theo đạo Phật nên từ sớm em đã nhận thức được tín ngưỡng trong lòng mình. Có một lần chị bị kẻ gian móc trộm túi nên mất ví và điện thoại. Chính em là người đuổi theo và bắt lại được đấy. Em không nhớ lúc ấy tên trộm cầm khạch ném chảy máu đầu em à? Thì hóa ra người mất đồ ấy là cô chủ ạ. Ôi, trái đất tròn thở đấy. Lúc ấy, nghe sư thể nói em bị thương ở đầu nên đã về nhà, chỉ lại không đi được nên không tìm em để cảm ơn. Không ngờ rồi lại gặp em ở đây. Hạnh khéo định nắm bắt được tình hình liền buông lời dẻo mỏ. Đó, số trời đã định, từ giờ em sẽ đi theo làm người hầu cho cô chủ nha. Được được, chị hứa từ nay sẽ đối xử tốt với hai mẹ con em. Việc trong năm chị nhờ vào hai người. Mà hôm đó em bị thương có nặng không? Em sẽ yêu thương cô chủ. Cô chủ đừng lo. Em chỉ có phải không năm mũi ở trên trán thôi. Em ổn mà, không sao đâu ạ. Gọi chị là được rồi, đừng gọi là cô chủ, nghe xa cách lắm. Chị cảm ơn mây nhiều lắm nha. Không, chủ là chủ, tớ là tớ. Cô chủ cứ cho em gọi như thế đi. Thôi được rồi, tùy em vậy. Em tên là gì ấy nhỉ? Em tên là Nguyễn Ánh Mây, cô chủ cứ gọi em như vậy là được. Chồng em xinh xắn thế này, chị muốn thỉnh thoảng gọi một tên khác có được không? Cô muốn gọi em là gì? Bánh bao khả ái. Cô chủ thích ăn bánh bao đúng không? Đúng, vì thích ăn nên chị sẽ lấy tên đó đặt cho em. Em thấy được không? Quá ok luôn cô chủ. Vậy em có hai tên, một tên là Mây, một tên là Bánh bao khả ái. Ông quản gia nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Loan cũng không ngờ con gái có lúc lại được việc như vậy. Xem ra quãng thời gian sau này tạm thời được yên ổn, có thể gắn bó với công việc một cách lâu dài. Từ ngày có mẹ con mẹ Loan về đây sống và chơi cùng cô Nguyệt, quản gia Hưng thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Tuy có nhiều lúc hãy trêu đùa quá đáng làm cô chủ giận, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Cô Nguyệt không giận Bánh bao khả ái được hơn một ngày. Thời gian trôi qua, Hạnh và mẹ sống ở đây cảm thấy rất ổn, công việc không quá vất vả, tiền lương lại cao nên hai mẹ con làm việc rất hăng say và nhiệt huyết. Hôm nay, khi đẩy cô chủ đi dạo quanh vườn nhà, Hạnh thấy thắc mắc nên vội hỏi. Cô chủ, ơi, sao em vào đây một tháng rồi mà chưa chạm mặt cậu chủ một lần nào cả? Ý em là anh trai của chị á? Vâng, em thấy bác quản gia bảo rằng hai người là anh em sinh đôi. Anh trai chị bận trong công nghìn việc, về nhà lúc đêm muộn, rồi đi lúc sáng sớm. Cả tháng, mà ra chị gặp được hai lần. Sao nghe giống ma vậy cô chủ? Hơn cả ma ấy chứ. Đáng sợ thật, thì tính cách của cậu chủ có dễ thương như cô chủ không ạ? Chị khó tính một, thì anh ấy phải khó tính 10. Suốt ngày nói đạo lý, người đâu mà sống cực kỳ cứng nhắc, toàn đi theo khuôn phép, trái ngược hoàn toàn với chúng ta, mây ạ. À, tháng tới, chắc anh trai chị sẽ phải ở nhà một tháng để đi tốc lại cơ thể theo đúng như chu kỳ một năm. Hay em giúp chị trêu chọc anh ấy đi, với tính cách của em chị tin em sẽ làm được. Thôi cô chủ đừng suốt giải em là điên làm khùng, cậu chủ tức giận đuổi việc mẹ con em thì sao? Không sao đâu, chị bảo kê. Thật ra chị rất lo lắng cho anh trai. Kể từ sau tai nạn của chị vào năm năm trước, anh ấy khép mình không muốn tiếp xúc với người lạ. Đối diện với đời luôn dùng ánh mắt tiêu cực mà lạnh tanh như băng. Cảm xúc thì che giấu đã từ rất lâu. Chị chưa thấy anh trai cười, cũng chưa từng thấy anh trai buồn hay tức giận. Lúc nào cũng chỉ thể hiện ra một gương mặt hở hững, vô cảm, tính cách thay đổi hoàn toàn. Ôi, em không làm đâu. Nghe cô chủ miêu tả giống ác ma quá, em không dám lại gần. Em có dám cá cược với chị không? Nếu như em làm anh trai chị thể hiện được cảm xúc tức giận, chị sẽ có thưởng. Chị thưởng em cái gì? Chị sẽ mua cho em quần áo mới. Không, em không cần mua đâu. Quần áo cô chủ cho em mặc còn chưa hết. Chị sẽ mua cho em một chiếc xe đạp. Không, em có đi đâu. Chị hiểu ý em rồi. Chị sẽ nói với quản gia tăng lương cho mẹ em. Nghe đến phần trọng điểm, Hạnh cười tươi, vội vàng đưa tay ra đòi móc ngoéo với cô Nguyệt. Cô chủ hứa rồi đó nhá, chốt kèo. Chỉ thế là nhanh, nói được làm được. Còn nếu em thua, em phải thực hiện 3 việc chị yêu cầu. Ha ha, ok luôn. Nhớ là dù kết quả có thế nào, cô chủ vẫn phải bảo vệ em, không được để cậu chủ đuổi việc hay mẹ con em đâu đấy. Chị hứa, Em cứ quậy banh cái nhà này lên cho chị. Nếu không có mẹ con em về đây bầu bạn với chị, có lẽ nơi này đã sớm thành một căn nhà hoang, không có tiếng cười. Phải nói là Nguyệt cực kỳ thích và yêu mến Hạnh, lúc nào cũng nhân nhượng, ít khi buồn lời say mắng. Hạnh lại được cái khéo miệng, luôn đi theo chăm sóc, quan tâm đủ lúc đúng chỗ, nên mới dễ lấy lòng cô chủ. Ngay cả việc đại tiện, tắm rửa của cô Nguyệt, Hạnh cũng không thấy phiền phức, đều tranh với mẹ đòi làm hết. Chỉ vì tình thương xuất phát từ tận trái tim đã cảm hóa được cô chủ Minh Nguyệt khó tính. Hai người ở hiện tại không phải là quan hệ chủ tớ, mà là mối quan hệ bạn bè thân thích, không muốn sinh ly tử biệt. Từ ngày có Hạnh và bà Loan về chăm sóc, thở sóc của cô Nguyệt sự sỡ lên hẳn, không còn u ám như trước nữa. Quá trình trị liệu cũng diễn ra như ý muốn. Có hôm cô Nguyệt tiến bộ đứng dậy cùng bác sĩ trị liệu tập đi được vài bước. Ông Hưng quản gia thấy tình hình khả quan nên vội vàng báo tin mừng đến cậu chủ. Phạm Minh Khôi nghe xong cũng bớt lo lắng hơn hẳn. Thấy em gái có người bầu bạn, vui cười trở lại, trong lòng anh như chút bỏ được một gánh nặng. Hôm nay mẹ Loan bị đau chân nên từ sớm Hạnh đã đảm đương việc đi siêu thị giúp mẹ. Nghe nói tối nay cậu chủ về nhà rủ bữa nên cần phải mua thêm một số đồ. Cô đi bộ ra ngoài từ sáng sớm, dự định sẽ vừa đi vừa tập thể dục cho gần cốt được thư giãn. Vừa ra tới cổng, Hạnh đã thấy một người đàn ông lạm hạt đứng ở phía ngoài nhìn vào căn biệt thự. Anh ta trông có vẻ trẻ trung nhưng có chút ma mị, trên người mặc một bộ quần áo thể thao, mồ hôi trên trán ướt nhẹp. Việc anh ta bịt khẩu trang khiến Hạnh không quan sát được ngũ quan. Thấy hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mặt, Hạnh khó chịu ra mặt. Với tính cách năng động của cô gái trẻ, cô buồn lời nhắc nhở. Này anh trai, sáng sớm tập thể dục xong rồi thì về nhà đi, đứng ở đây muốn làm cái gì? Hắn ta không mảy may quan tâm đến Hạnh, sau đó phụ lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tôi nói anh không nghe thấy sao? Anh có gọi điện thì đứng ra chỗ đất trống kia mà gọi, không được đứng ở đây. Đứng trước những lời trách phạt của Hạnh, người đàn ông kia đã có phản ứng. Anh ta cất giọng, kèm theo biểu cảm có đôi chút khó chịu. Này nhóc, cô vội cái gì? Tôi đứng ở đây, có liên quan gì đến cô không? Đừng quan tâm chuyện bao đồng. Này, anh có biết đây là nhà ai không? Tất nhiên là nhà... Hắn ta còn chưa kịp nói hết câu, Hạnh đã vội cắt ngang. Tất nhiên là nhà tôi, nên việc anh đứng ở đây khiến tôi rất không hài lòng. Tuy nhìn nhà rộng lớn thế này, nhưng bên trong nghèo nàn lắm, không có gì ăn cắp được đâu. Nhà xây nên được cai mã, lô định sắm sửa đồ đạc thì hết tiền. Anh nhìn tôi xem, chủ nhân của nó ra ngoài đường còn lôi thôi lếch thếch thế này, thử hỏi trong nhà còn thế nào nữa. Không đứng yên nghe Hạnh lải nhải, người đàn ông vừa quay người bước đi, bước chân chạy chậm chậm về phía trước. Hạnh nhìn theo cười khoái chí, không quên buông lời mỉa mai. Cà ga, đúng là đồ ngốc, chị đây chỉ là người giúp việc, nhìn mà mình hèn mọn thế này mà cũng có người nghĩ mình là chủ nhân thật. Nếu như mình giàu có như thế này, nhất định sẽ đi tìm kiếm người bố năm xưa để trả thù. Chừng nào Mai Tuyết Hạnh còn sống, nhất định sẽ không buông bỏ mối hận này. Hạnh chạy vài phòng, sau đó liền ra siêu thị mua những đồ mà mẹ Loan nhờ. Mua xong, vội nhanh chóng về nhà, đợi cô Nguyệt thư giấc để bắt đầu một ngày làm việc. Buổi sáng, Hạnh sẽ cùng học với cô Nguyệt ôn những bài học trị liệu. Chiều thì bác sĩ sẽ đến trị liệu. Những thời gian rảnh khác thì Hạnh giúp đỡ mẹ trong việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Nói chung cũng vất vả, kiếm được đồng tiền thật không dễ dàng. Hôm nay ra sau vườn, Hạnh thấy vài lồng chim đã cũ. Bên trong có hai con chim nhìn trông có vẻ yếu ớt, khao khát muốn được bay lên bầu trời để tận hưởng sự tự do. Hạnh hiểu vì chính cô đã từng phải sống trong sự giam lòng của người bác ruột. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, những ký ức đã cũ nhưng nỗi đau vẫn còn như mới, hàng ngày vẫn thường nhói lên đau rất âm ỉ. Tao thả tự do cho mày. Trước đây, Hạnh nghe cô chủ kể việc mình không thích chim, nên việc thả chúng đi như thế này, cô cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Đến tối, khi bản ăn đã được bày biện xong xuôi, cô Nguyệt cũng đã ngồi vào bàn chờ sẵn, cậu chủ mới về. Tiếng xe ô tô vọng lại từ ngoài cổng, cô chủ đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía Hạnh mà cười lớn. Mày bao khả ái. Vâng, em nghe. anh trai chị về rồi đấy. Từ hôm nay cho đến một tháng nữa, anh ấy sẽ ở nhà chăm sóc chị. Vậy em không được chăm sóc cô nữa ạ? Ngốc, tự nhiên là vẫn phải chăm rồi. À được, để em xem tảng băng thối mà cô chủ vẫn hay kể sẽ thế nào. Gặp người hàng thật, giá thật, giỏi giang như thế này, em nhất định sẽ xin vía. Được rồi, thôi nghiêm túc lại. Anh ấy sắp vào nhà rồi, mà chưa có mình chị mới được gọi anh ấy là tảng băng thối. Em cấm được gọi như thế, biết không? Anh ấy mà nghe thấy là chị em mình chết chắc đó. Vâng, em nhớ rồi ạ. Theo như lời bác quản gia, cậu chủ muốn dùng bữa riêng tư với cô Nguyệt nên yêu cầu người giúp việc không được xuất hiện ở phòng ăn. Tạm thời, mẹ Loan và Hạnh sẽ di chuyển xuống dưới nhà kho, đợi khi họ dùng bữa xong sẽ lên dọn dẹp. Thật ra Hạnh có đôi chút thắc mắc về cậu chủ, nghe nói cậu ấy đẹp trai và tài giỏi lắm, chỉ là tính cách lúc nào cũng lạnh lùng như một tảng băng. Trong căn biệt thự có treo vài tấm ảnh của cô Nguyệt và cậu chủ, nhưng đó đều là những tấm ảnh từ thuở bé, nhìn kỹ cũng thấy rất dễ thương. Có lẽ được sinh ra trong một gia đình khá giả, có kinh tế ổn định, nên cô Nguyệt và cậu chủ đều to lên vẻ sang trọng, thần thái khác biệt so với người thường. Một lúc sau, khi đang ngồi đọc mấy cuốn truyện tranh cô Nguyệt cho, Hạnh sực nhớ ra một chuyện. Cô lo lắng quay sang nhìn mẹ, sau đó bé lẽ nói: lúc chiều con quên đi mua bác vệ sinh rồi, giờ con mới nhớ. Con bé này tí lại hay quên rồi, con không còn cái nào hay sao? Hết sạch sẽ. Vâng. Ai, trời tối rồi, làm sao bây giờ? Thôi, con ở nhà để mẹ đi mua. Hạnh vội xua tay. Không mẹ ơi, mẹ để con đi, bây giờ mới có 9 giờ tối mà, siêu thị lại gần đây, con chạy ra mua một lát rồi con về ngay. Mẹ không cần lo đâu hả? Điện đường sáng như vậy mà con còn không sợ, huống chi là người. Con gái đi tối này rất nguy hiểm, để mẹ đi cho. Mẹ để cho con đi đi, con cũng lớn rồi mà, mới cả hơn một tiếng trôi qua rồi, cho cô Nguyệt và cậu chủ cũng sắp dùng bữa sau rồi đó hả? Mẹ dọn dẹp giúp con với, là con về sẽ phụ mẹ sau, con sợ phải chạm mặt tảng băng đó lắm. Nghe bác quản gia nói, cậu chủ là người rất khó tính và nghiêm khắc, con cẩn thận cách ăn nói và hành xử của mình nghe không? Đừng nghi ngờ quá mức, một tháng nữa cậu chủ sẽ ở nhà suốt nên con phải chú ý. Mẹ yên tâm, công việc này mẹ phải vất vả mãi mới kiếm được, con không thể làm điều dại dột được. Ừ, thôi đi nhai lên rồi về. Vâng. Nói xong, mẹ Loan đưa cho Hạnh tờ tiền 100.000, cô vui vẻ nhận lấy, sau đó đổi nhanh chóng mở cổng căn biệt thự để đi ra ngoài. Bình thường, Hạnh chẳng bao giờ ra ngoài vào buổi tối, không ngờ nó thật sự đáng sợ hơn cô tưởng. Tiếng gió hiu hiu thổi, thỉnh thoảng những cảnh cây khô va vào nhau tạo ra một loại âm thanh có chút đáng sợ. Cả con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại. Hạnh hít sâu một hơi lấy động lực, sau đó liền cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Một cái ngoảnh đầu cũng không nhìn lại. Mặc dù có đèn đường nhưng Hạnh vẫn có chút lo lắng, mồ hôi rơi lầm tấm trên má mặc dù là mùa đông. Vừa chạy, cô vừa tưởng tượng mọi thứ kinh khủng nhất trên đời sẽ xuất hiện nếu cô dừng lại. Mất 10 phút là tới một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở đầu đường. Hạnh dừng chân, miệng há ra thở vội thở vàng, hơi thở dồn dập như vừa từ cõi chết trở về. Nhìn bộ dạng của Hạnh trông rất thảm. Cô chống tay vào tường, sau khi lấy lại hồn vía sau cú chạy bản mạng mới bước vào cửa hàng để mua đồ. Chọn loại băng vệ sinh cần mua, Hạnh đi ra thanh toán nhanh nhất có thể. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Hạnh không dám đi về nhà mà phải đứng lại mất một lúc để lấy động lực. Hít vào rồi lại thở ra, Hạnh vội co chân chạy nhanh như tên lửa, từng bước chạm xuống đất tạo ra âm thanh ồn ào vang khắp con đường. Có lẽ cứ vài lần chạy đi mua đồ vào buổi tối thế này, sớm muộn gì trong tương lai Hạnh sẽ trở thành một vận động viên chạy marathon. Phèo cái là về tới nhà, Hạnh thở phào nhẹ nhõm, cô thấy cảm phục bản thân mình vô cùng. Sau đó liền nhanh chóng lấy chìa khóa ở trong túi mở cổng phụ. Vừa đi được mấy bước chân, Hạnh đột nhiên thấy tiếng động lạ phát ra từ vườn cây trong căn biệt thự. Nghe nói an ninh ở đây rất tốt, ngày hay đêm thường có bảo vệ an ninh đi kiểm tra, camera cũng được lắp đặt khắp nơi, việc để xảy ra trộm cắp là rất hy hữu. Mặc dù là vậy nhưng Hạnh vẫn cảm thấy rất lo lắng. Cô nhón chân đi một cách nhẹ nhàng nhất, mặt Hạnh sơ tinh nên từ xa cô thấy bóng người đang hì hục làm gì đó trông rất mờ ám. Tầm này, mọi người đang ở trong nhà. Người chăm sóc cây không bao giờ đến vào buổi tối, nên Hạnh lại đa nghi hơn. Cô nấp vào sau một bụi cây, âm thầm quan sát trong bóng tối. Thứ Hạnh có thể nhìn thấy rõ chỉ là thân hình cao lớn mặc đồ đen đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Về dáng vẻ này, Hạnh chắc chắn đây là một tên ăn trộm. Đột nhiên cô có chút sợ hãi. Trong mọi hoàn cảnh, cô vẫn luôn muốn suy nghĩ một cách tích cực nhất có thể. Cô thầm nghĩ bụng, nếu tên này là trộm thật, mình lại là người phát hiện và hô hoán cho mọi người đều biết. Cậu chủ lại đang ở nhà, có khi nào vì chuyện này sẽ tăng lương và thưởng cho mẹ con mình không nhỉ? Nghĩ tới viễn cảnh hàng tháng được cầm một xấp tiền, Hạnh thấy vô cùng hạnh phúc. Sau cùng, không chần chừ suy nghĩ quá nhiều, cô quyết định tự mình hành động. Cô vơ một chiếc gậy gỗ nhỏ ở dưới đất, sau đó một mình lao ra chống đối với tên trộm. Hạnh có chất giọng rất khỏe và tương đối vang. Vận dụng điều đó, cô hét lớn. Có trộm, mọi người ơi, có trộm. Tên trộm nghe thấy tiếng kêu la thì giật mình hoảng hốt. Ánh sáng hát vào để lộ ra biểu cảm thất thần của người đàn ông. Hạnh nhìn thấy gương mặt biểu cảm chút cảm xúc ngỡ ngàng. Trời ạ, đi ăn trộm có cần phải đẹp trai như thế không? Cô là ai? Hạnh trợn trừng mắt, không ngừng quá lớn. Đi ăn trộm mà còn hỏi cô là ai à? Hôm nay anh xong đời rồi, không thoát được đâu, tên trộm xấu xa này. Vừa dứt câu, Hạnh liền lấy gậy đánh mạnh vào chân của tên trộm. Người đàn ông phản ứng lại, nhanh chóng cướp lại cây gậy, sau đó vứt sang một bên. Hắn ta chạy lại, túm lấy tay Hạnh, biểu cảm rất chi là tức giận. Có thôi đi không, đừng có tùy tiện đánh người. Ăn trộm thì đáng bị đánh, có thấy mình oan ước à? Hạnh ga lì, cố gắng chu mỏ lên đô co với tên trộm, miệng không ngừng hé lớn, cả tưởng như đang tham dự một cuộc thi hát opera. Trộm, có trộm. Hai người giằng co nhau qua lại, tạo ra tiếng ồn tương đối lớn. Tiếng Hạnh lớn tiếng, hắn ta lại lùng, dùng cả bàn tay to, biển miệng cô lại. Có im miệng không thì bảo, để tôi giải thích. Không im đấy. Hạnh bị bìm miệng, không thở được. Cô lấy hết sức mình phụ vẫy, sau cùng lợi dụng sự kháng cự mãnh liệt của mình mà cắn vào tay tê trộm một cái. À, đủ điên, bỏ tay ra, đừng cắn nữa. Hạnh mãi mới chịu buông, sau đó liền buông lời say mắng. Cho anh chết, dám bịt miệng tôi à? Tên trộm như muốn nói gì đó để giải thích, nhưng đều bị Hạnh chặn họng. Thấy tiếng động cùng tiếng la hét thê thanh của Hạnh, mẹ Loan và bác quản gia vội chạy ra xem xét tình hình. Đội bảo vệ an ninh của các biệt thự cũng nhanh chóng được gọi đến. Tất cả các bóng đèn ở ngoài sân vườn đều được bật công tác sáng trưng. Để khi có nhiều người xuất hiện, tên cướp mới buông tay Hạnh. Sau đó cô nhanh chóng chạy về phía mẹ. Mẹ ơi, trộm, con vừa phát hiện ra căn biệt thự có trộm đột nhập. Con có sao không? Gan con lớn thế nào mà dám một mình đối phó với tên trộm? Con không sợ chết sao? Đội an ninh cũng đã có mặt. Trên tay họ cầm các vật dụng có thể gây thương tích, với mục đích có thể khống chế được tên trộm. Đây là lần đầu tiên bác quản gia thấy các biệt thự có trộm đột nhập, nên bác ấy rất lo lắng. Không gian ồn ào bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ. Thấy tên trộm trên tay đang cầm một cái kéo, bên tay kia cầm một vài cảnh hoa cẩm tú cầu. Dáng vẻ có đôi chút quen thuộc, bác quản gia tiến lại gần hơn nữa. Người đàn ông lúc này mới ngẩng cao đầu, cởi bỏ chiếc mũ lưỡi chai, đang che đi ngũ quan sắc bén. Chất giọng trọng khàn đầy uy lực vang lên. Bác Hưng, bác dạy dỗ người hầu kiểu gì để họ không nhận ra chủ nhân vậy? Bà Hưng thấy cậu chủ xuất hiện ngay trước mặt thì nét mặt vội thay đổi. Cậu Khôi, là cậu sao? Phạm Minh Khôi không nói không rằng, ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn Hạnh, tay không tự chủ được mà vứt cả chiếc kéo vào cảnh hoa cầm tú cầu xuống dưới đất. Mặc dù ánh sáng có đôi chút yếu ớt, Hạnh vẫn nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu sực lửa, tràn ngập sát khí. Cũng vì chuyện đánh người lúc nãy, nên Khôi đã bị thương ở trán, máu cũng dần rỉ xuống đỏ thẫm một bên má. Mai Tuyết Hạnh đứng ngơ người, chân tay run lẩy bẩy. Cô sợ hãi ghé sát vào tai bác Hưng hỏi nhỏ. Bác vừa gọi tên ăn trộm này là cậu chủ ư? Cậu chủ đó Hạnh ạ, lời này e rằng bác không thể giúp cháu được rồi. Minh Khôi đưa tay lên lau mạnh vết máu trên trán, sau đó nói lớn, đúng như những gì cô Nguyệt miêu tả trước đó, anh ta thật sự có biểu cảm rất lạnh lùng, đáng sợ. Mẹ Loan đứng bên cạnh cũng không dám hò hè một câu nào. Cậu chủ Khôi đi một mạch ra chỗ Hạnh, cô nhất thời bị biểu cảm của anh dọa nên chỉ dám nở một nụ cười ngông nghếch hồi lỗi. Khôi đường ngón tay thon dài đưa ra chỉ thẳng vào mặt Hạnh, bàn tay in hẳn vết răng vẫn còn nguyên. Theo tôi đi vào trong nhà, còn đội bảo vệ an ninh đi về chỗ cũ tuần tra. Phạm Minh Khôi đủ sát khí đi đằng trước, theo sau là bác Hưng quản gia, theo sau nữa là Hạnh và mẹ Loan. Hạnh bố chặt vào tay mẹ, bơi chân nặng nhọc như có keo xí chặt ở đế giày. Ai, mày ơi là mây, mẹ con mình bị đuổi việc thật rồi, ai bảo con cứ lo chuyện bác Đồng làm gì cơ chứ? Hạnh nhăn mặt đáp lại mẹ. Con có biết đâu, con cũng nghĩ nếu bắt được trộm thì cậu chủ sẽ thưởng, tăng lương cho mẹ con mình. Ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm mặt động tay động chân với chính chủ. Lời này e rằng mẹ con mình bị đuổi thật rồi. Không sao, cứ vào nhà rủ tiền tiếp. Bình thường con hay sử dụng mưu hèn kế bẩn lắm mà. Trong trường hợp này, mẹ nghĩ con nên sử dụng tài năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Tài diễn xuất thượng thừa của con chỉ diễn qua được mắt mẹ thôi. Nếu thực sự hê cách, con sẽ cầu xin cô Nguyệt. Mà cũng không được, người ta một khi đã ghét mình rồi thì không bao giờ giữ lại. Hai mẹ con thì thầm to nhỏ cho đến khi vào tới phòng khách, mọi người cùng nhau đứng thành hàng. Cậu Khôi đi vào trong phòng bếp, lấy một ít giấy ăn lau tạm vết máu trên trán. Thấy tiếng nói chuyện xì xào, cô Nguyệt lấy tay chạm vào bánh xe, tự đẩy xe lăn từ phòng bếp ra tới phòng khách. Thấy anh trai chảy máu, Nguyệt lo lắng nên mặt vô cùng căng thẳng, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi chuyện. Anh Khôi, có chuyện gì vậy? Phạm Minh Khôi sắt đá hơn Hạnh tưởng, một sự đau đớn cũng không hiển hiện trên gương mặt. À, lúc tối em nói muốn cắm hoa cẩm tú cầu trong phòng đúng không? Vâng, đừng nói với em là anh ra ngoài vườn ngắt đây nhé. Ừ, định cắt vải bông mà vào cho em gái anh. Không ngờ chưa kịp cắt xong đã bị ai đó cho ăn một cái gậy vào đầu. Cô Nguyệt nghe xong liền nổi trận lôi đình. Cô đưa mắt nhìn một lượt nhưng quản gia Hưng quá lớn. Là ai? Ai dám dùng gậy đánh anh Khôi? Quản gia Hưng nhìn cô chủ, sau đó ánh mắt liền chuyển hướng nhìn sang Hạnh, gương mặt mang theo sự ái ngại. Biết bác quản gia khó xử, Hạnh luôn nghĩ đàn hảo cũng sẽ chết nên cứ nhận tội luôn cho rồi. Cô thể hiện nét mặt hồi lỗi, có chút phụng phịu, sau đó nhìn cô chủ e thẹn mà giải thích. Em xin lỗi cô chủ là em làm ạ, nhưng em thể với cô là em không cố tình. Lúc tối em đi mua ít đồ, vừa hay về đến cổng thấy vườn cây phát ra tiếng động lạ, cậu chủ ngắt hoa trong bóng tối, hơn nữa lại còn mặc cả bộ đồ màu đen. Em hoa mắt tưởng trộm nên đã đánh nhầm cậu Khôi một cái. Cô Nguyệt nghe xong cũng thấy bất lực, tuy rất tức giận nhưng cũng không thể nhịn cười trước biểu cảm và lý lẽ qua thuyết phục của Hạnh. Mày à, lần này em lớn chuyện rồi, người em đánh không phải trộm đâu. Anh ấy là Phạm Minh Khôi, là anh trai ruột của chị, cũng là cậu chủ của căn nhà này, và là người trả tiền lương khi thuê hai mẹ con em về đây làm đấy. Phạm Minh Khôi không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người. Anh đứng dậy, đi thẳng về phía Hạnh. Anh khoanh tay đứng trước mặt cô, biểu cảm sắc lạnh đối với biển danh tảng băng thối. Hóa ra cô là người giúp việc mà quản gia Hưng mới thuê vào đây. Cô giỏi lắm, dám ra tay với chủ nhân, đã còn lý lẽ biện minh không thuyết phục. Nếu để cô ở nhà này thêm một phút giây nào, e rằng cuộc sống của cả gia đình tôi sẽ không bao giờ được yên ổn. Tôi nhất là không nên giữ lại những kẻ tay nhanh hơn não. Cậu chủ, em... Hạnh la bóc, không lấy ra được một lý lẽ thuyết phục. Người thấy anh trai chuẩn bị không kiềm chế được cảm xúc mà nói ra những lời khó nghe, cô vội vàng ngắt lời khuyên ngăn. Anh... Mày nó nhỏ hơn anh 10 tuổi lận, con bé mới 18 tuổi thôi, vẫn chưa hiểu chuyện. Anh đừng trách phạt nặng quá, tội con bé lắm. Em không cần nói giúp đâu. Nói xong, Minh Khôi quay sang nói với bác quản gia. Bác Hưng, đưa cô chủ lên phòng nghỉ ngơi giúp tôi. Đợi đến khi cô Nguyệt rời đi, cậu Khôi mới tiếp tục cuộc nói chuyện. Thấy không khí căng thẳng, mẹ Loan vội vàng buông lời cầu xin cậu chủ. Hai mẹ con tôi mới vào đây làm việc được một thời gian ngắn. Bình thường cậu đi suốt, chúng tôi không rõ mặt mũi cậu ra sao, nên mới xảy ra tình huống như thế này. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Con gái tôi cũng chỉ có lòng tốt, muốn bắt trộm giúp chủ. Xin cậu hãy nương tay mà cho con bé có cơ hội sửa đổi, cũng như cho chúng tôi được tiếp tục làm việc ở đây. Giữ người hung dữ ở lại làm việc chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà. Bác về chỗ ở của bác đi, tôi cần thời gian để suy nghĩ và xem xét. Bác có thể đi, nhưng con bé kia phải ở lại. Bà Loan biết tính cậu chủ không muốn mẻ nheo lảng nhằng nên cũng không dám nói nhiều, chỉ gật đầu rồi rời đi. Hạnh trố mắt nhìn cậu chủ, trong lòng có muôn vàn câu hỏi thao mắc, biểu cảm trông rất khó coi. Cậu chủ giữ tôi lại làm gì? Cứ đứng yên ở đấy, tôi còn phải thanh toán nợ nần. Ăn miếng trả miếng là cách Phạm Minh Khôi vẫn dùng để đối đãi với người ngoài. Tuyên Hạnh ở lại trong phòng khách hiện tại, chỉ có cô và cậu chủ Khôi, không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng. 18 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lớn, bao nhiêu tuổi mới tính là trưởng thành? Cậu chủ đang hỏi tôi sao? Không hỏi cô, chẳng lẽ hỏi má à? Biết cậu chủ đang tức giận, Hạnh liền bật chế độ nũng nịu như mèo con, nhìn rất ư đáng thương. Em xin lỗi cậu chủ, em biết sai rồi, em hứa đây là lần đầu, cũng là lần cuối. Xin cậu đừng đuổi việc mà tụi em với mẹ ạ. À. Với cả cậu Khôi, năm nay cô đã 28 tuổi rồi, cậu cũng không chấp nhận một đứa con nít như em đúng không? Này nhóc con, đây không phải là lần chúng ta gặp nhau đâu, và cũng không phải lần đầu cô đã tội với tôi. Ồ, vậy còn lần nào nữa ạ? À? Hôm trước, khi tôi đứng trước cổng nhà mình, không biết ai đó nói dối là chủ nhà, liền buốt lời tổng xì vào mà tôi không thương tiếc. Các biệt thự đẹp đẽ, sang trọng, nhiều nội thất quý giá thế này, vậy mà sao nói là bên trong tồi tàn, lại còn buốt lời chê trách chủ nhân căn nhà ăn mặc lôi thôi lếch thếch nữa chứ. Cô chán sống rồi đúng không? Con bé này tính cách được lắm. Rõ ràng, Cung Nguyệt từng kể với Hạnh về chuyện cậu chủ Khôi là người rất ít nói. Không ngờ hôm nay được diện kiến, mọi ấn tượng về sự khuôn ngầu dường như đã sụp đổ. Trong mắt của Hạnh hiện tại, cậu chủ là người rất nhiều lời, ăn nói khó nghe, lại nghĩ ra được rất nhiều lý lẽ, cảm tưởng như muốn giết chết người khác bằng lời nói. Cậu trách mắng em thế nào cũng được, rồi em phải vào trong kia lấy bông băng cho cậu cài đã. Mà cậu hơn em tận 10 tuổi, cậu gọi cô xưng tôi như thế, không hợp lý cho lắm. Chưa bao giờ thấy người nào làm lý lẽ như người này. Mà dù biểu cảm trên gương mặt của Phạm Minh Khôi không có một sự tức giận nào, nhưng lời nói khi nói ra lại rất khó nghe. Để em vào trong lấy đồ đã. Đứng im, ai cho mày đi? Cậu gọi em là mày. Ừ, có vấn đề gì sao? Xưng cô tôi già thì giờ gọi tao mày cho trẻ. Cậu là ông chủ, cậu muốn gọi em thế nào cũng được. Chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ là giới hạn cuối cùng tôi dành cho cô. Nếu còn gây rắc rối thêm lần nào nữa thì chuẩn bị tinh thần mà rời khỏi đây đi. Ở ngoài kia còn rất nhiều hồ sơ đang đợi ứng tuyển. Vậy là cậu tha lỗi, đồng ý xin xóa mọi lỗi lầm của em sao? Cho một cơ hội không có nghĩa là tôi đã xóa bỏ mọi rắc rối cô gây ra. Vểnh cái tai lên mà nghe cho kỹ, thông cái não để nhớ cho rõ. Vâng, em nhớ rồi. Nghe cậu chủ nói, khóe miệng của Hạnh bỗng chốc nở lên nụ cười hạnh phúc, mọi lo lắng dường như tan biến. Em cảm ơn cậu chủ nhiều lắm hả? Em hứa sẽ ngoan ngoãn, không gây phiền phức nữa hả? Thật ra, cậu Khôi rất muốn đuổi việc mẹ con Hạnh, nhưng vì thấy em gái rất quý mến họ nên không nỡ đuổi đi. Từ trước đến nay, người làm ở đây đã từng rất nhiều, nhưng khi sự cố xảy ra khiến Nguyệt bị tàn phế, tính cách cô thay đổi, luôn khó khăn trong việc tiếp xúc và trò chuyện với người khác. Cũng may đến giờ phút này mới tìm được mẹ con Hạnh là cho Nguyệt hài lòng, nên cậu Khôi mới chịu nhún nhường, khoan dung tử bi như thế. Nhìn tôi, cô không thấy quen sao? Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Không, làm gì có đâu, cậu chủ nhầm với ai rồi? Ngoài lần em nhận nhầm cậu là ăn trộm ra thì còn lần nào đâu. Xuống dưới nhà đi. Vâng, vậy em xin phép. Nhưng mà còn vết thương thì sao ạ? Tôi tự xử lý được. Nhưng mà... Lui. Câu nói vẻ vẹn một chữ làm Hạnh thoáng chốc giật mình, Cô nhanh chóng đi xuống nhà dưới, lụ đi một cái nhìn cũng không dám ngoảnh lại. Sau khi Hạnh rời đi, cậu Khôi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, mắt cậu nhắm lại như đang suy nghĩ lại chuyện gì đó. Sao nhìn cô ta quen thế nhỉ? Rõ ràng là mấy năm trước có từng gặp rồi. Cả một đêm Hạnh trải chọc không ngủ được, cứ nhắm mắt là cô lại thấy hình ảnh của cậu chủ. Rõ ràng gương mặt với dáng vẻ này rất quen, hình như đã bắt gặp ở đâu đó, nhưng cô không nhớ nổi. Sáng hôm sau, Hạnh thức dậy với trạng thái không được ổn cho lắm, hai mắt thông quầng lờ đờ do một đêm mất ngủ. Sau khi lo chuyện vệ sinh cá nhân cho cô chủ xong, Hạnh mới dám kể chuyện cho cô ấy nghe. Vậy là anh trai của cô chủ đồng ý cho em và mẹ Loan ở lại làm việc. Tối qua chị cũng lo, sợ em bị đuổi thì chị buồn lắm. Anh ấy tha lỗi cho em, như vậy là mừng quá rồi. Có tha lỗi đâu cô, cậu chủ chỉ trong cơ hội thôi, chứ mọi lỗi lầm vẫn để trong lòng đấy. Người đâu mà thủ dai dã man, chẳng giống với hình tượng mà cô chủ miêu tả cho em gì cả. Thì ý em là chị nói phét ấy hả? Đâu, em đâu có ý đó. Ý em là cậu chủ cứ nghiêm khắc thế này, em sợ sống muộn gì cũng bị đuổi thôi. Ôi rồi, không phải lo, anh trai chị chỉ có ở một tháng thôi, sau lại đi công tác, là chuyện công ty mà. Nhà cô chủ giàu lắm nhỉ, chả phải có cả một tập đoàn lớn. Chuyện kinh doanh gia đình, chị không thể tiết lộ được cho người ngoài biết. Em cứ làm tốt công việc của mình là được, đừng quan tâm đến những chuyện nằm ngoài khả năng của mình. Vâng, em hiểu rồi, vậy giờ em đưa cô xuống dưới nhà ăn sáng nha. Ừ, cũng được. Thở ra trong lòng Hạnh có dã tâm rất lớn, hiện tại mối thù với người bố ruột cô vẫn chưa thể thử hiện, bởi vậy tâm trạng cô rất nhạy cảm. Nếu như muốn trả thù, Hạnh phải có thật nhiều tiền và cần một thế lực đứng đằng sau hỗ trợ. Nhận thấy cậu chủ Khôi là người vẫn đang đầu thân, mặc dù cơ hội có được tình cảm từ cậu ấy là rất mong manh, nhưng Hạnh vẫn muốn liều mình thử một lần. Chỉ cần có được tình yêu và tài sản của Phạm Minh Khôi, Mai Tuyết Hạnh sẽ không còn sợ hãi chuyện gì nữa. Đời này dù có phải trở thành một ác quỷ, cô cũng sẵn sàng. Đời này những người nợ mẹ còn bắt họ trả đủ. Lời hứa ấy Hạnh chưa từng quên. Trước đây trong thời gian chăm sóc cô Nguyệt, Hạnh có biết chút ít thông tin về cậu chủ, từ sở thích, tính cách, nên hiện tại cô đang suy tính phải dựng lên một kế hoạch để tiếp cận. Sáng nay Hạnh bảo mẹ nấu món cháo yến mạch mà cậu Khôi thích nhất, ai ngờ lòng tốt ấy chẳng được cậu chủ quan tâm. Cuối cùng một mình cô Nguyệt ăn hết nồi cháo, sau khi ăn xong còn không ngừng khen ngợi về tài nấu ăn của mẹ Loan. Lúc cậu chủ đi chạy bộ về nhà cũng chỉ tắm rửa rồi xuống dưới bếp ăn tạm một ít bánh mì, tuyển nhiên không quan tâm đến sự mời chào của cô bé giúp việc thân phận thấp hèn như Hạnh. Đến chiều bác sĩ trị liệu có qua, tạm thời Hạnh không cần phải chăm sóc cô Nguyệt trong thời gian 2 tiếng đồng hồ. Ngó nghiêng xung quanh, Hạnh thấy cậu Khôi đang đọc sách ngoài chiếc ghế nhỏ sau vườn, nên đã chủ động cầm một ly cà phê đen mang đến. Cô bé lén giọng hiền dịu nói chuyện với cậu chủ. Em mang cho cậu chủ cà phê ạ, em mời cậu dùng. Cà phê này có thuốc độc à? Thuốc độc đâu mà thuốc độc, em sao dám làm chuyện động trời như vậy? Bình thường hay cãi lắm mà, sao hôm nay tốt ổn ngộ thế? Em có lòng tốt mà. Chiều rồi mang cà phê cho chủ nhân uống, ý cô muốn tôi đêm nay mất ngủ à? Em tưởng cậu chủ thích uống cà phê đen nên mới... Phiền phức thật, cà phê đen thì cũng phải uống đúng lúc, đúng chỗ, nhìn trông có đến nỗi nào đâu mà sao đầu óc lại mụ mị thế nhỉ? Em xin lỗi cậu chủ. Mở miệng ra lại xin lỗi, không biết nói câu khác à? Lần sau thấy tôi đang một mình, tôi nhất đừng đi đến làm phiền. Chúng ta đang ở hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn đấy. Để tôi nói cho cô biết, một người hầu kẻ hạ, tôi nhất nên làm tốt công việc được giao, đều để cái miệng hại cái thân. Lúc ấy không ai cứu được cô đâu. Đừng nên trèo cao quá, một khi ngã xuống thì sẽ đau lắm. Nói xong Phạm Minh Khôi đứng dậy, lại lùng đi qua người Hạnh. Cậu chủ còn lấy quyển sách đập Hạnh vào đầu cô một cái đầy đau đớn. Cô khẽ nhăn mặt, ôm đầu xoa xoa khi mái tóc trở nên rối xù. Con bé ngâu nghếch. Dường như sự quan tâm thái quá của Hạnh đã làm Minh Khôi dấy lên nhiều sự hoài nghi. Có lẽ cậu chủ nghĩ đoán được mọi ý đồ mà Hạnh đang suy nghĩ. Cô như bừng tỉnh quay về hiện tại. Một người đang ở trên cao như thế, dù Hạnh có với cỡ nào cũng khó mà với tới. Xem ra phải tìm một chỗ dựa để giúp bản thân trả thù khó hơn cô vẫn tưởng. Dần nhanh sau đó, cô cũng dần gạt bỏ ý nghĩ chiếm được tình cảm của cậu Khôi. Chuyện khó như hai sao trên trời vượt xa tầm với, thà đừng hy vọng có khi còn tốt hơn. Hạnh vừa xoa đầu vừa cào nhau, gọi là tảng băng thối không bao giờ sai. Từ lúc Hạnh ra tay với cậu chủ, vì tưởng cậu chủ là một tên trộm, Phạm Minh Khôi mỗi khi nhìn thấy Hạnh đều cảm thấy không vừa mắt. Từ ngày Khôi ở nhà, công việc mà Hạnh phải làm tăng lên gấp đôi. Cậu chủ suốt ngày hành sách, thấy Hạnh dọn dẹp không đúng ý liền bắt làm lại mấy chủ lần mới cho dừng. Hạnh biết cậu chủ đã có ác cảm, dơ ghét cô, nhưng vì thương mẹ, Hạnh cũng dám làm, không dám cãi lại. Với tính cách có phần hơi nao tính, nếu như gặp kiểu người giống như cậu Khôi ở ngoài, chắc chắn sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Phạm Minh Khôi không hiểu vì sao đâu để Hạnh ở trong lòng, cứ lúc nào thấy nóng trong người là lại lôi ra để xả giận. Sau vài ngày sắp xếp các công việc còn lại qua máy tính, Minh Khôi chính thức được nghỉ ngơi, thời gian hầu như dành trọn để chăm sóc em gái. Từ ngày có cậu Khôi phải lo cho cô Nguyệt, Hạnh bị xa xỉa hẳn. Điều này làm cho Hạnh có đôi chút khó chịu, ấm ức, chẳng biết kêu than với ai. Hôm nay, cậu Khôi mới dành thời gian đi ra chăm sóc vải trộn lan, được người làm vườn trong năm kỳ lưỡng nên hoa nở rất đẹp. Bầu nào bông đấy đều muốn lộ tả hết sự kiêu sa. Đột nhiên, Khôi hướng mắt và dành sự chú ý cho hai lồng chim treo gần đó. Lồng vẫn còn đó, nhưng chim thì không còn. Đây đều là hai con chim quý mà Khôi rất thích. Lâu nay vì bận đi làm nên cũng không để ý. Nay rảnh muốn ra vườn thư giãn một chút thì phát hiện chim đã không còn. Loại lồng chim thuộc loại đắt tiền, chỗ khóa mở cực kỳ chắc chắn, không có chuyện ổ khóa hỏng dẫn đến việc chim thoát ra ngoài và bay mất. Thế bác quản gia gần đó, Khôi cất giọng hỏi chuyện. Bác Hưng, hai con chim trong hai cái lồng này đâu mất rồi? Mới tháng trước tôi ra vẫn thấy chúng ở đây cơ mà. Bác quản gia tỏ vẻ nghĩ ngợi một hồi, sau đó chợt nhớ ra chuyện gì đó. Ông buồn mãi mà không dám nói. Sau cùng, vì nhìn thấy cơ mặt của cậu chủ dần trở nên căng thẳng, bác Hưng cũng đành nói sự thật. Tôi nhớ ra rồi, bữa trước, cái mây còn nói tôi về chuyện thả hai con chim đi. Nó nghe nói cô Nguyệt sợ chim nên mới thả. Lúc biết chuyện thì chim đã bay mất rồi, nên tôi không kịp thời ngăn cản. Chuyện này cũng là lỗi do tôi. Xin cậu đừng trách phạt con bé mây mà tội nó. Phạm Minh Khôi thở ra một cái để mệt nhọc, sau đó nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Đây cũng là lần đầu tiên bác quản gia thấy cậu chủ có biểu cảm khó coi như hiện tại. Cậu Khôi khản giọng, hai con mắt đỏ hầu sụt sụt cơn tức. Bác lên nhà gọi cái mây ra đây cho tôi. Cậu Khôi, lỗi này là do tôi. Bác Hưng còn chưa kịp nói hết câu, Minh Khôi đã vội ngắt lời. Lời nói lúc này đã mang tính chất ra lệnh. Tôi bảo bác gọi cái mây cho tôi, còn chuyện khác tôi không quan tâm. Vâng, thưa cậu, giờ tôi đi gọi luôn đây hả? Cậu cứ bình tĩnh. Bà quản gia phụ lợn thật chạy lên nhà gọi Hạnh ra vườn gặp cậu chủ. Vừa thấy biểu cảm của bác, cô đã đoán ra được vấn đề. Lại lợn thật đi từ nhà kho sang vườn, mặt Hạnh phụ phịu thể hiện thái độ vô cùng chán ghét. Đến nơi, cô đứng lù lù một chỗ, nhìn cậu chủ bằng ánh mắt hình viên đạn mà ai mới chịu mở miệng nói chuyện. Cậu chủ cho gọi em. Nguyễn Ánh Mây, gan cô cũng lớn lắm. Tôi không phải là Nguyễn Ánh Mây. Vậy cô là ai? Sống dưới thân phận của một người đã chết, bản thân Hạnh thấy khó chịu vô cùng. Môi cô mím chặt lại, tay nắm chặt vào vạt áo, sau cùng vẫn phải nhu mì diễn một vai khác hoàn toàn với tính cách thật của mình. Ý em nói cậu chủ gọi em người hầu là được rồi. Giỏi lắm, dám trả treo với chủ nhân. Đâu có đâu. Còn dám nói nữa. Hạnh im bặt, không dám hé răng nửa lời. Phạm Minh Khôi quay mặt đi để che giấu sự tức giận đang dâng trào. Từ trước tới nay, anh là kiểu người có sức kiềm chế vô cùng giỏi. Đứng trước tình huống khó khăn như thế nào cũng luôn dùng thái độ bình thản để đối mặt. Vậy mà giờ đây chỉ là một chuyện nhỏ khiến anh lại mất bình tĩnh như thế. Tôi rất ghét người khác động vào đồ của mình. Cô có biết cô vừa làm ra chuyện động trời gì không? Em xin lỗi vì đã thả hai con chim. Em thấy cô Nguyệt không thích nên mới làm như vậy. Lời này em lại sai nữa rồi. Cậu chủ cho em xin lỗi. Miệng cô sinh ra chỉ để nói hai từ xin lỗi thôi à? Em... Cô đừng ỉ vào việc được em gái tôi quý mến mà lên mặt. Không sợ trời, không sợ đất. Suy cho cùng, cô cũng chỉ muốn lợi dụng lòng tốt của người khác để mọi phần thưởng thuộc về mình thôi, đúng không? Nghe tới đây, Hạnh vội phản bác. Tuy em là người hầu được cậu chủ thuê về, nhưng trong thời gian em chăm sóc cô Nguyệt, chưa bao giờ em có suy nghĩ lợi dụng cô ấy. Cô Nguyệt vừa là cô chủ, vừa là một người bạn em rất tôn trọng và quý mến. Cậu Khôi, cậu đừng nên nói những lời như thế, sẽ có người bị tổn thương đấy. Loại người như cô mà cũng biết tổn thương cơ à? Nực cười thật. Nghe nói vai diễn nào cô cũng diễn được mà, thậm chí diễn giỏi là đẳng khác. Hôm nay lại định diễn vai nạn nhân đáng thương sao? Nghe cậu Khôi dùng những từ ngữ nặng nề, vốn là cô gái cá tính, hãy liền bộc lộ rõ bản chất. Ánh mắt dần thay đổi, cách xưng hô cũng không còn trịnh trọng như trước nữa. Tôi là người, cậu cũng là người, trái tim tôi đâu sắt đá như cậu. Tất nhiên sẽ bị đau rồi, chỉ biết trách thân phận quá thấp hèn, không dám đưa ra lý lẽ để biện minh cho mình thôi. Mai Tuyết Hạnh không hiểu sao cậu chủ lại có ác cảm với cô như thế, chẳng lẽ vì phụ nhận nhầm cậu Khôn là trộm? Càng nghĩ càng không hiểu, suốt cuộc là vì sao cô lại bị ghét bỏ như thế? Tôi không hiểu sao, trong mắt cậu chủ, tôi làm gì cậu cũng không thấy vừa mắt. Nếu là chuyện tôi nhận nhầm cậu là trộm, tôi cũng đã xin lỗi rồi mà. Con người chẳng ai là hoàn hảo, phải có lúc phạm phải sai lầm. Chẳng nhẽ tôi không đáng được cậu chủ cho một cơ hội hay sao? Tôi rất ghét người mang danh hai chữ sao chổi. Câu nói sát thương này mới thực sự làm Hạnh cảm thấy đau lòng. Đột nhiên, những ký ức hồi xưa bị gia đình bác ruột bắt nạt, chửi mới bỗng hiện về. Những ký ức đau buồn phải vất vả lắm, Hạnh mới cất vào một góc ở trong tim. Này lại bị mở nóc, khiến tâm trạng của cô rất tệ. Nó như một cuộn phim tua chậm mà theo những gai đầu chậm chọc vào các tế bào trong cơ thể Hạnh. Trước đây người ta gọi cô là sao chổi, luôn mang theo phiền phức đè đùi cho những người xung quanh. Đúng, tôi là sao chổi, vậy cậu chủ là gì? Phạm Minh Khôi kiêu ngạo, thông minh, trái tim sắt đá, không khác gì một tên ác ma. Anh nói thông minh lắm, để xem cô tài giỏi đến cỡ nào. Một con bé mới 18 tuổi, không có chút địa vị xã hội nào mà dám ăn nói tỏ vẻ nghĩa khí. Ta đây, cái tôi quá lớn. Nguyễn Ánh Mây, cô nghe cho kỹ đây. Bắt đầu từ phút giây này, cô không còn là người hầu của nhà Phạm Minh Khôi. Cô chính thức bị đuổi việc. Cậu chủ vừa nói gì, tôi không nghe rõ. Cậu định đuổi việc tôi thật sao? Tôi chỉ nói một lần, giờ thì cút. Tuyết Hạnh bướng bỉnh, giờ đã gặp đúng đối thủ, khiến cho cô không thể dùng mưa hèn kế bẩn được nữa rồi. Hãy biết, mình đang sống với thân phận thấp hèn nên biết bản thân đang để cảm xúc lấn át lý trí. Hít một hơi thở sâu để lấy lại tinh thần, Hạnh mí môi, sau đó liền đi lại cầm tay cậu chủ mà nan nỉ. Em xin cậu đấy, tuy cậu là chủ nhân của em, nhưng cô Nguyệt mới là người quyết định em ở hay đi. Nếu cậu không cho mẹ em ở lại đây làm, em chỉ còn cách chạy vào mách chuyện với cô Nguyệt. Nghe nói cậu chủ có tính giận rất dai đó ạ. Nếu cậu đuổi em, cô Nguyệt chắc sẽ giận cậu lắm. Phạm Minh Khôi nắm tay Hạnh nắm đấm, sau đó để mạnh người Hạnh để tạo một khoảng cách an toàn. Từ tối tới nỗi, không thể dùng một lý lẽ nào để phản bác lại. Anh đưa tay chỉ thẳng mặt cô, môi mím chặt lại. Cậu chủ đang tức giận à? Cô Nguyệt từng kể với em rằng cậu chủ là người rất lạnh lùng, rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Nhưng thái độ này xem chừng... Nguyễn Ánh Mây, đừng nghĩ vào việc em gái tôi quý mến cô mà đem nó ra làm bình phong. Đừng tưởng tôi không dám đuổi việc cô. Vậy cậu thử đuổi việc em đi. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào.